Năm tháng vội vã, Việt Nam, góc truyện audio.com. Buổi liên hoan diễn ra được một nửa. Trần Tầm liền gọi Phương Hồi ra ngoài lớp học. Lúc bọn họ đi ra, Kiều Nhiên đang hát bài Tĩnh Lặng của ban nhạc Hoa. Cậu vừa hát câu chỉ mong có người ở bên anh. Trải qua ngày cuối cùng, vừa nhìn Phương Hồi theo Trần Tầm ra ngoài. Phương Hồi ngoái đầu lại cười với cậu. Cậu cũng cười, đưa hai ngón tay thể hiện chữ V rất ngờ ngạch. Trần Tầm và Phương Hồi người đi trước người đi sau xuống đến giữa cầu thang. Tới góc rẽ vắng người liền dừng lại. Phương Hồi bèn hỏi, có chuyện gì vậy, bọn mình ra ngoài đi lòng vòng một lát nhé. Trần Tầm nói, hả, đi đâu cơ, đi loanh quanh đâu đó thôi. Chào đón thiên niên kỷ, bên ngoài trang hoàng đẹp lắm, có kịp không, quay về còn phải thay quần áo nữa. Một lát nữa là tập hợp rồi ra công viên thế kỷ đấy. Đừng để muộn, Phương Hồi nhìn đồng hồ nói. Kịp, cũng không đi xa đâu. Đi thôi, Trần Tầm đóng cúc áo lông vũ. Bước xuống mấy bậc cầu thang trước. Phương Hồi cũng chạy xuống theo cậu. Vừa ra khỏi cổng trường. Hai đứa thấy hào hứng hẳn lên. Cả hai chưa bao giờ cùng nhau qua đường một cách thoải mái trong thời điểm muộn như thế này. Thời gian chơi cùng bạn bè cũng nhiều. Chính vì thế trong ngày cuối cùng của năm 1999, được ở riêng bên nhau nên cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Trên đường không có mấy người. Cửa kính của các cửa hàng bên đường đều treo đầy đèn màu. Có cửa hàng còn chưa thay các đồ trang trí trưng bày trong lễ Giáng sinh. Ông già Noel râu tóc bạc phơ trên kính nhìn rất vui vẻ. Trần Tầm mua hai xiên hồ lô bọc đường. Cậu và Phương Hồi mỗi người một xiên. Hai đứa vừa ăn vừa hòa mình vào những người lớn trên đường. Cười lén và nói chuyện với nhau. Cậu bảo những người trên đường đang chuẩn bị đi đâu hả? Trần Tầm lấy xiên che chỉ và hỏi. Chắc về nhà, Phương Hồi nhìn một lượt rồi trả lời. Cũng không thể tất cả đều về nhà. Cậu nhìn hai anh chị kia kia. Chắc chắn là đi hẹn hò. Bọn họ hẹn hò ở đâu nhỉ? Giờ này công viên đóng cửa hết rồi. Đi xem phim à, ai đi xem phim vào những ngày này nữa? Tớ nghĩ chắc chắn là đi ăn cơm. Sau đó cùng đi đếm ngược giờ đồng hồ để chờ bước sang thiên niên kỷ mới. 12 giờ, các nhà hàng đều đóng cửa rồi. Phương Hồi lắc đầu nói. Chắc, phải có nơi mở cửa chứ. Tớ nghĩ có khi là đi làm ấy. Không thể, cơ quan nào giờ này còn làm việc. Ai bảo không thể, cô tớ phải làm cả đêm hôm nay. Nghe nói là sự cố máy tính năm 2000, cũng không biết là do ai thiết kế. Thật chẳng có tầm nhìn xa gì cả. Trần Tầm cười nói, bọn mình vẫn là nhất. Đến công viên thế kỷ chào đón thế kỷ mới. Thật tuyệt, tối đến bọn mình cùng đi đếm ngược nhé. Phương Hồi bỏ xiên tre vào thùng rác, hô tay lên nói, Trần Tầm giả vờ vô tình nắm lấy tay cô. 10 ngón tay đan vào trong túi, nói, đến lúc đó bọn mình đừng đứng theo lớp nữa, đứng riêng với nhau là được. Phương Hồi đỏ bừng mặt, nắm chặt lòng bàn tay cậu nói, giữa màn đêm mênh mông, thực ra nhìn không rõ lắm hai bàn tay đang nắm tay nhau. Nhưng cả hai vẫn thấy hơi căng thẳng, dường như đã làm chuyện gì đó không nên làm trong độ tuổi này. Mãi cho đến khi đi đến con ngõ vắng người. Hai đứa mới cảm thấy yên tâm hơn. Cậu lạnh không? Trần Tầm cúi đầu xuống hỏi. Không, Phương Hồi trả lời, nhiệt độ ngoài trời rất thấp, nhưng được ở bên cạnh Trần Tầm, dường như không thấy lạnh mấy. Chắc không gặp mọi người cùng trường chứ? Không đâu, mà gặp thì có sao? Không phải cô giáo là được. Trần Tầm liền nắm chặt tay cô nói. Thực ra kể cả có gặp cô giáo tớ cũng không sợ. Đợi sau này bọn mình cưới nhau, chắc chắn tớ sẽ mời cô hầu ra đến dự và phát biểu. Nói phét, nếu mà gặp cô chủ nhiệm, chắc chắn cậu sẽ buông tay ra, nếu không bọn mình chết ngay. Sẽ mời phụ huynh đến họp và thông báo, phê bình, hơn nữa, đã biết cậu sẽ lấy ai đâu. Làm sao cậu biết là tớ được? Phương Hồi bề ngoài thì tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cảm động vì câu nói của Trần Tầm. Cậu nói thế có nghĩa là sao? Không muốn lấy tớ hả? Trần Tầm bèn dừng lại nói. Thực sự là tớ nghĩ như vậy. bọn mình thi cùng một trường đại học, cùng tốt nghiệp, cùng xin việc rồi cùng lấy nhau và sinh con đẻ cái. Ai sinh con đẻ cái cho cậu? Phương Hồi liền quay mặt đi nói. Tim đập thình thịch, cậu lấy tớ, không đẻ con cho tớ thì đẻ cho ai? Chẳng lẽ cậu cắm sừng tớ à? Trần Tầm trợn mắt nói. Cậu chỉ nói linh tinh. Phương Hồi bèn rút tay ra, quay đầu bước đi, không nói chuyện với cậu nữa. Cậu chỉ huyên thuyên thôi. Tớ nói thật mà, Trần Tầm bèn kéo cô lại. Tóm lại là tớ nghĩ như vậy. Ngay cả phù dâu, phù rể tớ cũng đã tính hết rồi. Sẽ nhờ Kiều Nhiên và Gia Mạt, Triệu Diệp không được tin cậy cho lắm. Đến lúc đó ai còn thèm bận tâm đến cậu, có khi Triệu Diệp còn chẳng thích ấy chứ. Phương Hồi cười nói, xí, hắn dám khinh người hả? Cậu thấy thế nào, thế có ổn không? Nói thật lòng đấy, Trần Tầm vòng tay qua vai cô nói. Cũng tạm, Phương Hồi cúi đầu xuống nói nhỏ. Cũng tạm là ổn hay không ổn? Trần Tầm cố tình ghé sát vào hỏi. Ổn, lần này giọng Phương Hồi càng nhỏ hơn. Cô đỏ bừng mặt nhìn Trần Tầm với vẻ trách móc rồi lại cúi đầu xuống. Ánh mắt dịu dàng của cô lướt qua trái tim Trần Tầm, khiến trái tim cậu run bắn. Dưới ánh đèn lờ mờ trong con ngõ nhỏ, dường như Phương Hồi toát lên một vẻ duyên dáng đặc biệt khác với ngày thường. Trần Tầm nhìn cô gái đang đứng sát bên mình, không kìm được bèn đặt xuống môi cô một nụ hôn. Trong lúc bối rối, cả hai đều không nhắm mắt, cùng tận hưởng đôi môi vẫn còn sót lại mùi sơn trà của đối phương rồi vội vàng buông ra. Cậu làm gì vậy? Phương Hồi sững sờ hỏi. Cô không thể ngờ rằng Trần Tầm lại hôn cô. Đầu óc trống rỗng, thơm cậu mà, Trần Tầm đỏ bừng mặt nói. Đây là nụ hôn đầu đời của tớ. Phương Hồi che chặt môi mình nói. Tớ cũng vậy. Hai đứa liền nhìn nhau và im lặng trong giây lát. Cả hai đều rất luống cuống. Thậm chí cảm giác căng thẳng còn vượt trên cả cảm giác ngọt ngào. Sao tớ không muốn khóc nhỉ? Phương Hồi dựa vào tường nói. Khóc gì cơ? Trần Tầm liếm môi nói. Bên trên vẫn còn sót lại cảm giác mềm mại lạ lẫm, khiến cậu lưu luyến khôn nguôi. Mọi người đều nói nụ hôn đầu đời đều khóc mà. Không phải nụ hôn đầu đời, mà là, chuyện đó, Trần Tầm lắp bắp nói. Ghét cậu quá, Phương Hồi trợn mắt nhìn cậu, hậm hực nói, hơn nữa có gì để khóc chứ. Đằng nào, thì tớ cũng sẽ đối xử tốt với cậu mà. Trần Tầm ghé sát vào nói. Cậu, đáng ghét thật, không được đi kể với ai đâu đấy. Phương Hồi đánh Trần Tầm một cái rồi bước đi hai bước. Về thôi, chấm, tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. Trần Tầm liền đi theo cô. Phương Hồi, cậu đợi chút đã, gì cơ, tớ muốn thơm cậu lần nữa. Thấy cô không nói gì, Trần Tầm liền rụt rè bước tới. Cậu nắm tay cô trước, sau đó từ từ nâng cằm cô lên. Cặp lông mi của Phương Hồi liên tục chớp chớp vì hồi hộp. Bị cô nhìn như vậy, Trần Tầm có vẻ ngại ngùng. Cậu kéo cô đến góc tối dưới ánh đèn, nói nhỏ, nhắm mắt lại đi. Phương Hồi liền nhắm mắt lại, Trần Tầm liền cúi đầu xuống, đặt nhẹ môi mình xuống môi cô, dù hơi run rẩy nhưng cậu không lùi bước. Hồi đó, bọn họ không có kinh nghiệm và kỹ xảo gì, không biết thế nào là kiểu pháp, thế nào là hôn bằng lưỡi, nhưng họ đều trao gửi cho nhau rất chân tình. Ở khoảnh khắc cuối cùng của thế kỷ, nắm bắt cảm giác dịu dàng cuối cùng. Sau đó Phương Hồi hỏi Trần Tầm có phải như thế không hay lắm không? Trần Tầm trả lời có thể là không hay lắm, nhưng không sao cả, đằng nào thì bọn mình cũng đã ở bên nhau rồi. Phương Hồi cũng thấy yên tâm hơn, cả hai đều rất ngây thơ và nghĩ rằng, chỉ cần hai đứa ở bên nhau thì chẳng có gì phải sợ và chắc chắn bọn họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Lúc kể đến đây, Phương Hồi vẫn tỏ ra ngượng ngùng như cô gái mới lớn. Tôi bèn nửa đùa nửa thật nói rằng, nụ hôn của bọn em được coi là nụ hôn thế kỷ rồi. Thú vị nhỉ, cô lại bình thản trả lời. Vì là nụ hôn đầu đời nên mới nhớ lâu. Hơn nữa chỉ có một mình cô nhớ mà thôi. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn Trần Tầm cũng sẽ không quên nụ hôn của năm 1999 đó. Dù gì thì Phương Hồi cũng là người mà cậu đã từng trân trọng. mối tình đó cũng thực sự là mối tình đẹp trong mắt cậu. Chứ không phải như nụ hôn giữa tôi và Phương Hồi. Cuối cùng chỉ có một mình tôi nhớ. Hôm đó, sau khi quay về, cả Trần Tâm và Phương Hồi đều có phần mất tự nhiên. Lâm Gia Mạt nói rõ ràng là đầu óc Phương Hồi cứ để đâu đâu. Nói chuyện với cô mà cô liên tục giật thót, Phương Hồi cũng không phản bác gì, mà chỉ âm thầm hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy. Luôn có những chuyện khiến con gái vô cùng quan tâm, đặc biệt là nụ hôn đầu đời, được tặng cho chàng trai mà mình thích nhất. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 10 giờ tối, đoàn xe bus lũ lượt chở học sinh chạy về phía công viên Thế Kỷ trên con đường đã quy định. Lớp 1 và lớp 5 đi cùng một chuyến xe, con trai đều đứng, tất cả ghế ngồi đều nhường hết cho con gái. Trên xe rất chật, Trần Tâm cẩn thận che cho Phương Hồi. Ánh mắt hai đứa nhìn nhau rất dịu dàng, tận hưởng điều bí mật ngọt ngào mà chỉ có hai đứa biết. Con gái lớp 5 đều phát hiện ra điều bất thường, bèn hỏi Vương Mạn Mạn bọn họ có quan hệ gì. Vương Mạn Mạn cũng không nói rõ, chỉ nói giống quan hệ gì thì là quan hệ đó. Câu trả lời đã bị Môn Linh Thảo và mấy cô bạn ở lớp 1 nghe thấy, bọn họ cũng đều tỏ ra nghi ngờ. May mà sau khi đã đạt được mục đích, những lời suy đoán liền bị tạm thời gác sang một bên. Những chiếc áo dây không che giấu được tâm trạng hưng phấn của đám trẻ. Lúc nhảy múa lại cười nói rộn ràng, chắc chỉ có mỗi Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt là không hòa đồng được với mọi người. Vì Trần Tâm liên tục chạy sang chỗ Phương Hồi, thế nên bọn họ đã trở thành bạn nhảy của nhau. Diệp Quốc Khánh 1, 10, Triệu Diệp còn nhẹ nhàng mời Lâm Gia Mạt nhảy, giờ thì không còn nữa. Bàn tay hai người như cách nhau một lớp không khí lạnh âm mười mấy độ. Trong lòng ai cũng thấy không thoải mái. Lúc đếm ngược đồng hồ, có phóng viên đến chụp ảnh, cô chủ nhiệm liền gọi học sinh đến. Phương Hồi và Trần Tâm cũng không được đếm ngược để bước vào năm 2000. Mặc dù trước ống kính, bọn họ đều mỉm cười, nhưng ít nhiều đều cảm thấy nuối tiếc, và sự nuối tiếc này không có cách nào để bù đắp. Vì họ không thể đợi được đến 1000 năm sau. Cách chương.